Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chỉ có tới chớ không có về Mỹ Nhân Vịnh. Lại nói thái tử Bát Cầu từ trong hố trời trốn sau khi đi ra, một đường lảo đảo, mang theo mơ mơ màng màng Tiểu Khả Ái chạy trở lại. Trong đó không biết ngậm bao nhiêu đắng, ngã bao nhiêu lần, hắn đều cắn răng nhịn được. Vốn đang có thể thi triển ra lam sắc bong bóng đem mình bọc lại, giảm bớt va chạm, nhưng là hắn ba bước ném một cái, năm bước ngã một cái, linh lực bong bóng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không cản nổi lam linh như vậy tu vi thâm hậu tu sĩ thi triển ra, có thể đau thương bất nhập. Hắn chuẩn bị bong bóng, quẳng mấy lần liền rách, va chạm chạm thật sự là quá thường xuyên, linh khí không nhịn được tiêu hao, đã không cách nào nữa thi triển. Cuối cùng, hay lại là chỉ có thể giống như một phổ thông tu sĩ như thế, chật vật đi tiếp. Giờ phút này, ngã sưng mặt sưng mũi hắn, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, lại cũng không chịu nổi. Ôm Nhâm Nhất khóc lớn một hồi. Nhâm Nhất đối với lần này trong lòng có sự cảm thông. Đã từng hắn đen đủi đến đâu, dầu gì cũng liền một ngày quẳng một hai lần. Dáng vẻ này thái tử Bát Cầu như vậy thường xuyên, nhất định chính là phải đem nhân té chết tiết tấu. Đối với lần này, hắn cũng không dài, cũng không thể đem quái vật kia bắt tới giết. Dùng cái này hả giận chứ. Lại không nói kia xấu xí yêu chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không cách nào giết chết nó. Nếu như bọn họ không cẩn thận bị kéo xuống đi, cũng đi lên thái tử Bát Cầu hai người bọn họ đường xưa, này là không phải tự tìm đường chết. Nhâm Nhất đưa lưng về phía thái tử Bát Cầu ngồi chồm hổm xuống. Huynh đệ, đi không đặng lời nói. Đại ca cõng ngươi đoạn đường. Tiểu Khả Ái nghe một chút, nhưng là không làm, tiến lên đẩy ra Nhâm Nhất. Mình cũng đưa lưng về phía ngồi chồm hổm xuống. Đệ đệ, đừng để ý đến hắn. Ca ca tới cõng ngươi. Nhâm Nhất không có cùng hắn cạnh tranh, chỉ là yên lặng rời đi. Đem thái tử Bát Cầu nhường cho hắn. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ. Thái tử Bát Cầu nước mắt bát xoa nhìn Tiểu Khả Ái. Cái này luôn luôn cao cao tại thượng quán hán tử, giờ phút này thật giống như một hài tử như thế, leo lên Tiểu Khả Ái lưng. Chỉ là, Tiểu Khả Ái tựa hồ cũng không thể chịu đựng thái tử Bát Cầu. Cũng không phải nói hắn nặng bao nhiêu, vác không động, mà là, một khi cõng lên sau, xảy ra chuyện liền là không phải thái tử Bát Cầu một người, mà là liên đới hắn đồng thời. Khí vận suy kiệt lợi hại như vậy, không trách kia xấu xí yêu ban đầu sẽ tự mình đem mình giết chết. Linh thức không thể không ký thác vào nam nào trên người. Làm Tiểu Khả Ái lảo đảo cũng chưa chừng thái tử Bát Cầu lúc, không thể không buông tha, vẻ mặt tuyệt vọng nằm nước mắt. Không việc gì, chúng ta nhiều người như vậy có thể cõng hắn. Nói không chừng, rời đi Mỹ Nhân này vịnh, là có thể khôi phục. Nói như vậy pháp, ngay cả Nhâm Nhất cũng cảm thấy tái nhợt vô lực. Đây đã là hắn có thể làm, thay cho Tiểu Khả Ái. Hắn đem thái tử Bát Cầu đeo lên. Hắn cái này tiểu thân bản, đối với một cái hóa linh cảnh tu sĩ mà nói, căn bản có thể coi thường. Ngược lại cũng dễ dàng, cùng nhau đi tới. Cũng không biết là thua gánh nổi chính, còn là chuyện gì, hai cái đều là không có số mệnh bằng thân nhân. Này lật đi tới, không những một chút việc nhi không có, còn thuận lợi được không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Nhâm Nhất ở trên đường cố ý thả hắn đi xuống mấy lần. Nhưng mà mỗi lần đều là thảm thiết cất giữ, để cho ai mang cũng không tốt xứ. Thế nào cũng phải Nhâm Nhất cõng lấy sau lưng, mới có thể bình an vô sự. Cọng lông lộ ra cười lên ha ha. Tiểu tử, lúc trước lão đầu còn cảm thấy ngươi thật vận xui. Lần này được rồi, hai ngươi thành huynh đệ song hành, vừa vặn làm một hợp tác, với nhau không tịch mịch. Đại ca, sau này cuộc đời còn lại, ta sẽ không đều chỉ có thể trói trên người của ngươi chứ. Thái tử Bát Cầu đã không nói ra mình là tại sao cảm giác. Nói khổ sở đi, hắn nguyền rủa lại thêm như thế. Trước, hắn bởi vì cuồng vọng, qua loa chỉ thiên mắng địa, bị vận mệnh xuống nguyền rủa, cả người thân thể trở nên không nhân không thú, bị nhâm nhất thả ra sau. Hắn giàu gì còn có thể tự do hành động, bây giờ được rồi, hắn liền tự do cũng bị tước đoạt, rời đi nhâm nhất chờ đợi hắn lại là vô tận vận xui. Là nhâm nhất trước vận xui gấp 10 lần, gấp 100 lần, bây giờ có nhâm nhất cái này sát thần tướng bạn, hắn nguyền rủa có thể hay không giải trừ, hắn cũng không ôm hy vọng, ngược lại là giờ phút này, ngoại trừ hai người hồ dính đến, hắn thật không có khác biện pháp có thể tưởng tượng, ngược lại muốn một mực cõng lấy sau lưng, nhâm nhất dứt khoát tìm một sợi dây, đem thái tử bát câu trói ở trên lưng mình, cách xa như vậy nhìn một cái, không biết, còn tưởng rằng là cái cha cõng lấy sau lưng một cái chị nhi. Mọi người phác đằng xuống biển, chuẩn bị phù thủy lúc, lại ngoài ý muốn phát giác, vô luận như thế nào dùng sức hoa, cũng không thể rời bỏ này phương thủy vực. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta một mực ở tại chỗ gây khó dễ. Ta cũng gây khó dễ. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta sẽ không bị giam chứ? Làm sao bây giờ? Không thể rời bỏ. Chẳng lẽ một mực bị giam ở nơi này trên hải đảo sao? Mọi người bơi về bên bờ. Sắc mặt trắng bệch vừa nói. Với nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hoàng. Nhâm nhất thở hổn hển câu chửi thề. Đề nghị. Mọi người đừng hoảng hốt, nơi này gây khó dễ, chúng ta có thể thử một chút địa phương khác. Cánh tay hắn vung lên, chỉ thật cao mỹ nhân vịnh, cái này phơi bày mỹ nhân ngủ nằm tư thế một cái dãy núi. Đem đầu gối nơi liền rừng của bọn hắn thuyền lớn, các ngươi nhìn bên trong, chúng ta có thể leo lên, lại từ phía trên nhảy đến trên thuyền đi. Cọng lông lộ ra lắc đầu một cái, không ổn không ổn. Dãy núi kia muốn leo lên, không ai có thể vì. Mọi người đưa mắt trông về phía xa, tất nhiên bị kia dốc vách núi dọa sợ, rối rít lên tiếng tỏ thái độ. Quá cao, quá thẳng, không lên nổi a, trừ phi có thể bay, nếu không không đùa, sớm biết có thể như vậy, ban đầu sẽ không nên thả thao diên đi. Cái kia đôi cánh, giờ phút này biết bao dùng chung. Nhâm nhất bất đắc dĩ nói. Nói cái này vô dụng, chúng ta hoặc là thử một chút, hoặc là cứ đợi ở chỗ này, tiếp tục thử phù thủy đi qua, coi như hết, nơi này tựa hồ có trận pháp phòng vệ, chỉ có thể vào không thể ra. Cọng lông lộ ra như có điều suy nghĩ nói, không trách kia xấu xí yêu một mực đợi ở chỗ này không đi ra. Cũng đúng chúng ta không có ác ý, nguyên lai, hắn căn bản liền không ra được, thật là đáng sợ. Các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Cái gì xấu xí yêu? Ở nơi nào chứ? Mấy người đối thoại, để cho Tịch Mặc cùng Vạn Oánh giống như nghe thiên thư. Một mực không biết rõ tình trạng. Hai người các ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ để ý chăm sóc kỹ chính mình liền có thể. Tam Thạch là người nóng tính. Trực tiếp không nhịn được thúc giục. Mù sủa cái gì? Mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta động tác mau mau. Để tránh sinh nhiều rắc rối, liền hướng núi kia thượng tẩu. Mấy người không tốt trì hoãn nữa, tự là nhanh hướng dãy núi nơi chạy đi. Ngày đó đen hết thời điểm, rốt cuộc để cho bọn họ mò tới dưới chân núi. Mấy người vây quanh đống lửa, ở dạng này địa phương xa lạ, buồn ngủ đã sớm bay. Nhâm nhất cảm thấy như vậy cũng là không phải biện pháp. Ngay sau đó đề nghị mọi người hay lại là dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối ta tới trực đêm đi. Cho dù ngồi nghỉ ngơi, sau lưng của hắn cũng một mực cõng lấy sau lưng thái tử bát cầu. Lúc này nghe lời này, thái tử bát cầu tự là muốn giảm bớt nhâm nhất gánh nặng. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi, đem tinh thần khí dưỡng chân. Buổi tối để ta làm trực. Ngược lại ta giữa ban ngày có thể nằm ở đại ca trên lưng ngủ bù. Cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.